Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 96, kiểm tra đột xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như thường lệ, vừa gọi video với Chu Thừa Quyết, vừa xuống giường, sau khi rửa mặt xong trở lại bàn cầm chìa khóa ký túc xá. Nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Ý Thu, nhẹ giọng hỏi cô ấy, ăn sáng chưa, có muốn cùng đi ăn không? Mất thì thay cái mới đeo. Đâu phải chỉ mua một cái. Sầm Tây gần đây bận ôn thi, cũng không lên mạng nhiều. Không biết về những tin đồn và xu hướng trên mạng. Nghe Giang Cách nói vậy, cô vội vàng mở phần mềm ra xem. Sầm Tây siết chặt lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh bất lực như vậy. Vậy thì, người đàn ông đầu dây bên kia đang rửa mặt trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn cô tiếp tục ngủ nướng. Rõ ràng chỉ là một hình ảnh hết sức bình thường, nhưng lại khiến anh cứ nhìn mãi không nỡ rời mắt. Sự việc này vừa xảy ra, nhanh chóng gây ra sự hoang mang trên diện rộng của người dùng. Thứ này chắc chắn là Chu Thừa Quyết đã đeo lên cho cô khi cô ngủ. Khi cô gái phát hiện ra, liền hỏi anh giá bao nhiêu. Người đàn ông cong khóe môi, đưa tay ra hiệu, mời, cô, vậy em cứ kiểm tra đi. Anh rất ngoan ngoãn, vậy, có cách nào tốt hơn không? Sầm Tây có chút lo lắng, dù sao nếu không chọn báo cảnh sát, điều này có vẻ như là một ngõ cụt. Ví dụ như có một lần, Sầm Tây hiếm hoi bị dụ dỗ về vọng giang ngủ một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên chiếc cổ mảnh mai của cô ngoài những vết bầm tím do máy móc gây ra còn có thêm một chiếc vòng cổ nhìn qua đã biết là đắt tiền. Thông minh, Chu Thừa Quyết còn có tâm trạng cười khen cô. Giỏi quá bạn gái à. Về lý thuyết, đây quả thực là cách thuận tiện nhất. Nhưng mà, chuyện này không nhỏ cũng không lớn. Không cần thiết phải chiếm dụng tài nguyên công cộng, cũng không chắc chắn sẽ được giải quyết. Chu Thừa Quyết cười nhẹ. Hơn nữa anh thực sự không muốn đi đến bước này. Trong ký túc xá chỉ còn lại Tưởng Ý Thù một mình đeo tai nghe ngồi trước bàn cắm đầu làm bài tập. Hai bạn cùng phòng khác sau khi vệ sinh cá nhân xong đã đi đến thư viện. Vì vậy Sầm Tây cũng dám nhỏ giọng trả lời anh. Chưa, lát nữa ăn sáng xong em sẽ đi lấy. Anh lại mua đồ à? Nghĩ đến đây, Sầm Tây không nhịn được nhìn anh, không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn của anh. Đợi đến khi anh gần ăn xong mới nhắc đến những gì vừa biết được từ Giang Cách và trên mạng. Vì còn khá sớm, trong ký túc xá vẫn còn người đang nghỉ ngơi, cô cũng không tiện nói chuyện với anh. Liền tiện tay đặt điện thoại bên gối, để ống kính hướng thẳng vào mặt mình. Sau đó mơ màng dụi mắt liếc nhìn Chu Thừa Quyết trong video hai lần, rồi lại không chút kiêng dè chui vào chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Nhận ra có người đột nhiên bước vào, Chu Thừa Quyết không nghĩ đó là cô. Đầu tiên anh vô thức nhíu mày, ngay khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là cô, đôi lông mày hơi nhíu lại gần như theo phản xạ mà giãn ra. Sầm Tây sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên rất ít khi chủ động làm phiền anh. Trước khi đi, cô còn đặc biệt hỏi Giang Cách về tình hình, nếu việc cô đến sẽ ảnh hưởng đến công việc của Chu Thừa Quyết. Cô sẽ từ bỏ ý định này, bà ấy làm việc này, chắc chắn có người đứng sau chỉ đạo, thậm chí có thể đã nhận tiền của đối phương, báo cảnh sát không có lợi cho bà ấy. Chu Thừa Quyết dựa lưng vào ghế sofa, dù sao bà ấy cũng là mẹ của đồng đội anh, cô đã ôn tập rất kỹ, cộng thêm việc thỉnh thoảng có người dày dạn kinh nghiệm như Uông Nguyệt chỉ điểm. Cô hiểu rõ hơn về nhiều điều luật và án lệ, ngay cả khi không ôn tập theo trọng tâm mà giáo viên đã đưa ra. Cô vẫn làm bài kiểm tra rất tốt, nhưng người khác nhiều nhất cũng chỉ tặng 1-2 vạn. Anh thì một chiếc vòng cổ bằng một căn nhà, thật sự rất đáng sợ. Khi cả hai bận rộn, không thể gặp nhau thường xuyên, anh thường giải tỏa căng thẳng bằng cách mua đồ cho cô. Vừa mua vừa nghĩ đến hình ảnh cô liên tục nhận đồ. cảm thấy làm việc cũng có thêm động lực. Gần đến cuối kỳ, các kỳ thi lớn nhỏ liên tục diễn ra. Nhóm bạn vốn thường xuyên rủ nhau đi ăn thịt nướng và chơi game bỗng trở nên im ắng hơn hẳn. Bữa sáng vẫn phải ăn chứ, nếu không dạ dày sẽ bị đói đấy. Sầm Tây luôn cảm thấy trạng thái của cô ấy có vẻ không ổn. Có phải áp lực ôn tập quá lớn không? Thật ra bình thường cậu vẫn luôn học mà, không cần phải lo lắng về kỳ thi cuối kỳ đâu. Kiểm tra đột xuất thì làm sao mà nói trước được? Sầm Tây cố ý thoải mái nói đùa với anh. Ngoài ra, Chu Thừa Quyết còn mắc phải tật. So sánh, Sầm Tây cảm thấy khá xa lạ với trạng thái hiện tại của anh. Sầm Tây, đây cũng là một trong những thói quen nhỏ mà anh vô tình hình thành sau khi hai người ở bên nhau. Sầm Tây, ăn cơm trước đi, em làm đấy. Sầm Tây thấy bàn làm việc của anh không đủ chỗ, liền mang hộp giữ nhiệt đến bàn trà bên cạnh, cho nên vẫn phải nhờ bạn gái giúp đỡ. Tiêu nhiều một chút, Chu Thừa Quyết đương nhiên đưa ra yêu cầu với cô. Em cố gắng tiêu, anh cố gắng kiếm, mọi người cùng cố gắng. Thông thường, Chu Thừa Quyết sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi, lái xe đến ký túc xá đón cô cùng nhau đi ăn. Nhưng gần đây dường như anh quá bận rộn, không thể sắp xếp được thời gian. Vì vậy, hai tuần gần đây, cách thức hẹn hò của hai người buộc phải chuyển từ ngoại tuyến sang trực tuyến. Nhưng chưa để cô lên tiếng, anh lại đương nhiên nói thêm một câu. Người khác có, bạn gái của anh tại sao lại không có? So với việc cô chạy đôn chạy đáo làm thêm, tưởng ý thù gần như chỉ tập trung vào việc học. Lẽ ra không cần phải lo lắng về điểm số. Phần lớn thời gian khi hai người ở bên nhau, anh cũng thật sự làm như những gì anh nói. Chỉ là gần đây anh quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho cô. Nhìn thấy anh em hay cấp dưới xung quanh tặng bạn gái hoặc vợ túi sách, trang sức, anh sẽ được truyền cảm hứng. Không lâu sau cũng mua cho Sầm Tây một đống lớn. Chu Thừa Quyết để mặc cô véo. Cười khẽ, bận rộn cả ngày, quay đầu lại phát hiện tiền kiếm được không có ai giúp tiêu. Cả người khó chịu muốn chết, cảm thấy cả ngày hôm đó coi như làm việc vô ích. Chu Thừa Quyết biết tính cách của cô, bình thường lo liệu mọi nhu cầu hàng ngày cho cô đã phải tốn chút công sức mới khiến cô miễn cưỡng quen. Bây giờ lại càng hào phóng hơn, anh cũng không biết phải nói như thế nào để cô vui vẻ chấp nhận. Vốn định giấu giếm, nhưng anh cũng biết, Sầm Tây không phải là người dễ bị lừa. Do dự một lúc, anh vẫn thành thật nói ra một con số. Khi Sầm Tây mang theo hộp giữ nhiệt đến phòng làm việc của Chu Thừa Quyết, anh đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt không cảm xúc, bận rộn với máy tính. Anh nói rẻ, em có tin không, như để chứng minh cho câu nói, cố gắng kiếm tiền. Chu Thừa Quyết những ngày sau đó trở nên đặc biệt bận rộn, thậm chí không có nhiều thời gian để ăn cơm, chỉ có quà chuyển phát nhanh vẫn không ngừng được gửi đến ký túc xá của Sầm Tây. Sầm Tây cắn môi, cô biết Chu Thừa Quyết bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất trọng tình nghĩa. Điều này quả thực khó xử đối với anh. Vậy, có thể điều tra ra ai đứng sau giật dây không? Ngược lại, Sầm Tây có chút lo lắng, hỏi anh, có thật là có vấn đề dò dỉ thông tin cá nhân không? Có thể kiểm tra từ phía quản trị không? Sầm Tây tựa cằm lên người anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, đắt quá, lỡ mất thì sao? Anh nhận lấy bát đũa mà cô đưa, vội vàng nếm thử hai miếng, khen ngon xong, lại nói, sau này đừng tự làm nữa. Muốn đến thì cứ đến thôi, anh sẽ đưa em đi ăn ngoài, hoặc gọi đồ ăn mang về cũng được. Sầm Tây không thường dành thời gian trên mạng, chưa từng chứng kiến nhiều sóng gió, suy nghĩ đương nhiên đơn giản hơn. Đừng tháo ra, Chu Thừa Quyết hiếm khi nghiêm túc nói, anh chưa từng yêu đương với cô gái nào, không có kinh nghiệm, nhưng vẫn có một chút khả năng học hỏi. Người khác tặng, anh nhất định phải tặng. Người khác có, bạn gái của anh phải có. Nghĩa là, Thật ra cô ta chưa bao giờ gửi những bức ảnh được cho là bị dò gì đó cho bạn bè trong tin nhắn riêng tư trên phần mềm này. Sầm Tây luôn phản ứng nhanh, ngay cả khi gặp phải lĩnh vực không quen thuộc, cô cũng có thể hiểu ngay. Dù sao trên thế giới này, có vẻ như chỉ còn Sầm Tây mới có thể an ủi Chu Thừa Quyết. Cô không chỉ yêu cầu vượt qua kỳ thi cuối kỳ với số điểm vừa đủ là được, mà cô còn hướng tới học bổng hạng nhất ở một trường đại học như Gia Đại, nơi mà 10 người qua đường thì có đến 9 người có thể là thủ khoa đại học. Cho dù khả năng học tập và trí nhớ của cô có tốt đến đâu, tuần thi cuối kỳ cô cũng phải dành nhiều năng lượng hơn bình thường để ôn tập. Thời gian dành riêng cho việc yêu đương cũng ít đi rất nhiều. Em làm còn không bằng đồ ăn mang về sao? Sầm Tây nhướng mày, mọi người trong nhóm đều là những học bá của trường Nam Cao. Tất cả đều ngầm đồng ý tập trung ôn thi cuối kỳ. Đợi đến Tết mới liên lạc lại, Sầm Tây đương nhiên không thể tin được. Không so bì với người ta, nhiều nhất chỉ là không có kinh nghiệm. Tham khảo một chút, Chu Thừa Quyết xoa đầu cô. Em cứ coi như tiêu tiền cho em là sở thích của anh đi. Thi đứng nhất rất khó, nhưng tớ phải đứng nhất mới được. Tưởng Ý Thù lắc đầu, có vẻ hơi lo lắng. Năm thi đại học, bố mẹ tớ yêu cầu tớ đăng ký ngành học mà họ chọn. Họ đã chuẩn bị sẵn con đường cho tớ, nhưng tớ không muốn đi theo. Năm hai đại học tớ đã tự ý chuyển ngành, khiến họ tức giận vô cùng. Vì vậy tớ phải đứng nhất, chứng minh cho họ thấy lựa chọn của tớ là không sai. Cộng thêm lời giải thích đơn giản của Giang Cách, cô nhanh chóng hiểu được đại khái sự việc. Sầm Tây liếc anh một cái, tiếp tục nghiêm túc hỏi. Vậy không thể trực tiếp truy xuất và công bố tất cả lịch sử trò chuyện của cô ta làm bằng chứng sao? Một lúc sau, Tưởng Ý Thù mới phản ứng lại cô đang nói chuyện với mình. Cô ấy tháo tai nghe ra nhìn cô, chậm rãi lắc đầu, không cần đâu, tớ không có thời gian ăn. Cô biết Chu Thừa Quyết gần đây rất bận rộn, lo lắng anh biết cô thi xong sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cô đi thư giãn. Vì vậy cô không hề nói với anh chuyện mình đã thi xong. Định về Chí Tử Bất Ngư làm món anh thích ăn, trực tiếp đến công ty cùng anh ăn trưa. Cô cuộn tròn trên giường, ôm chăn, mơ màng lấy chiếc điện thoại đang rung ra, tiện tay cắm tai nghe vào, cũng không quan tâm đến việc lúc này mình vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Không có hình tượng gì, cứ thế trực tiếp nhận cuộc gọi video. Sao em lại đến đây? Chu Thừa Quyết buông công việc trong tay xuống, rõ ràng có chút bất ngờ, cũng không nói trước với anh một tiếng, để anh ra đón em. Chu Thừa Quyết lắc đầu, kiên nhẫn phân tích cho cô. Thứ nhất, cư dân mạng chắc chắn sẽ nghi ngờ tính xác thực của bằng chứng. Tự mình điều tra mình, lại còn làm về Internet, bằng chứng gì mà không tạo ra được. Thứ hai, nếu công bố lịch sử trò chuyện, đó chính là rơi vào bẫy của đối phương, chứng minh rằng lịch sử trò chuyện của người dùng trên nền tảng của chúng ta không an toàn, có thể bị phía chính thức tự ý công khai bất cứ lúc nào. Ảnh hưởng sẽ càng tồi tệ hơn. Chu Thừa Quyết không chọn tham gia vào sự ăn ý của họ trong việc liên lạc với Sầm Tây. Anh vẫn thường xuyên thể hiện sự hiện diện của mình trước mặt cô bằng nhiều cách khác nhau. Chu Thừa Quyết quả thực còn bận rộn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nhưng bất ngờ là, Giang Cách không chỉ không nói cô đừng đến, mà còn nói bóng gió rằng tốt nhất cô nên đến sớm một chút. Nhiều lần, Sầm Tây vừa mới mở mắt đã nhận được cuộc gọi video từ Chu Thừa Quyết. Tuy nhiên, nói về sự bận rộn, cuối năm sắp đến, không ai bận rộn hơn anh. Người không thể đến bên cạnh, vậy thì quà sẽ thay anh đến trước. Chu Thừa Quyết không chỉ bận rộn với việc thi cử mà còn phải lo lắng về các dự án. Thời gian ở công ty còn nhiều hơn thời gian ở trường. Sao có thể? Chu Thừa Quyết đưa tay nheo má cô. Không muốn bạn gái của anh làm những việc này. Nên chơi thì chơi, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Những việc có thể giải quyết bằng tiền thì em đừng tự làm. Để anh làm, lời của người khác, Chu Thừa quyết không nghe lọt tai. Trợ lý mang đồ ăn đến văn phòng hết lần này đến lần khác. Cũng không nhất định thấy anh động đũa, nhưng chỉ cần Sầm Tây lên tiếng, anh nhất định sẽ làm ngay. Giang Cách nói khi phần mềm sắp đạt đến một tầm cao mới. Có người không thể ngồi yên được nữa. Mấy ngày nay liên tục tung tin đồn thất thiệt trên mạng để bôi nhỏ. Chu Thừa Quyết vì chuyện này có chút tức giận, dường như đang chuẩn bị một số hành động lớn, bận rộn đến mức không quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu cô có thể đến một chuyến thì càng tốt. Anh có biết, Chu Thừa Quyết gật đầu với cô. Lần này, anh chủ yếu muốn nhắm vào bọn họ. Lần đầu tiên trong đời Sầm Tây cảm thấy tiền trong tay mình lại có ngày hoàn toàn không tiêu được. Không có chỗ nào để dùng, Sầm Tây dùng hai tay véo má anh. Anh có phải tiền nhiều đến mức không biết làm gì cho hết không? Có vẻ như anh đang rất tập trung, không để ý có người vào cửa. Sao anh cứ mua nhiều đồ cho em thế? Sầm Tây vừa đánh răng vừa nói không rõ ràng với anh. Ký túc xá của em sắp không còn chỗ để rồi. Hoàn thành toàn bộ bài thi, thậm chí còn dư gần nửa tiếng. Cô kiểm tra sơ qua rồi nộp bài trước. Chu Thừa Quyết lười biếng cười nhẹ. Chỉ muốn mua cho em thôi. Trong việc xử lý mối quan hệ với cha mẹ, Sầm Tây còn thiếu kinh nghiệm hơn tưởng ý thù. Cô tự nhận mình không có tư cách đưa ra lời khuyên hay an ủi. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, bảo cô ấy đừng quá lo lắng, nói lát nữa sẽ mang bữa sáng về cho cô ấy, rồi anh lại tiếp tục mua đúng không? Sầm Tây vốc một tay nước ấm, rửa sạch bọt sữa rửa mặt trên mặt. Chu Thừa Quyết không lên tiếng làm phiền cô, để mặc cô ngủ, nhưng cũng không tắt video. Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, lại mang theo điện thoại đi cho mèo ăn, thay nước, toàn bộ quá trình như để cô cùng tham gia vào cuộc sống hàng ngày của mình. Thời buổi này, ai chết đi chẳng phải cố gắng hết sức để xóa sạch lịch sử trò chuyện. Nếu ngay cả những nội dung riêng tư như vậy cũng có thể bị phát tán một cách tùy tiện khi còn sống, thì còn ai dám yên tâm sử dụng phần mềm này nữa? Chu Thừa Quyết thấy cô có động tĩnh, vừa gõ bàn phím vừa hỏi cô, hôm qua hình như có thêm vài gói hàng, em đã đi lấy chưa? Từ quần áo, ăn uống, chỗ ở, đi lại, hầu như tất cả những gì có thể nghĩ đến và sử dụng được, Chu Thừa Quyết đều không bỏ sót. Từ khi Chu Thừa Quyết hình thành thói quen này, Sầm Tây chưa bao giờ ngừng nhận chuyển phát nhanh. Thấy hợp với em thì mua thôi. Chu Thừa Quyết nói như lẽ đương nhiên. Không còn chỗ để thì hôm nào đến đón em. Dọn một ít về Vọng Giang để. Dù sao Vọng Giang cũng có nhiều phòng cho em để đồ. Từ khi quen biết nhau từ thời trung học, cô chưa từng thấy anh đối diện với mình với vẻ mặt như vậy. Anh luôn dành cho cô hình ảnh một chàng trai dịu dàng. Ung dung, không câu nệ. Chu Thừa Quyết cũng không giấu giếm cô. Sau khi lau miệng bằng vài tờ giấy ăn, anh nói với cô không chút dè dặt, để lưu trữ hồ sơ. Phía quản trị chắc chắn có thể truy vấn tất cả thông tin và lịch sử hoạt động của người dùng. Nhưng nếu không bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không tự ý truy cập. Sau khi kiểm tra kỹ thuật, dữ liệu của bộ ảnh này xuất hiện sớm nhất trên nền tảng vào ngày cô ta bắt đầu tạo dư luận. Nghĩa là không cần phải truy vấn lịch sử trò chuyện cũng có thể biết. Ngay cả khi bộ ảnh này có vấn đề dò gì, cũng không phải từ phần mềm của chúng ta. Sầm Tây suy nghĩ một chút, rồi hỏi anh, vậy báo cảnh sát thì sao? Trực tiếp để cảnh sát can thiệp, không phải có thể thuận lợi điều tra và công khai sao? Nhưng chuyện này chỉ có thể hỏi Giang Cách, bởi vì nếu hỏi Chu Thừa Quyết, anh chắc chắn sẽ không do dự mà để cô đến ngay. Sầm Tây còn phải ôn tập, cũng không định ngủ nướng thêm. Cầm điện thoại lên liền nhanh nhẹn xuống giường. Không có cô gái nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. ngay cả Sầm Tây cũng không thể thoát khỏi kiểu nói sáo rỗng này. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào ngực anh. Nhỏ giọng nói, anh đây là so bì, nhưng không phải là so sánh bản thân với người khác. Tật của anh còn đặc biệt hơn. Cô gái vừa dứt lời, Chu Thừa Quyết đã đứng dậy khỏi ghế làm việc đi đến ghế sofa. Chu Thừa Quyết bình tĩnh nói, người dùng đứng ra lần này có lẽ là mẹ của đồng đội anh. Em đã từng gặp, nào ngờ, một câu an ủi của cô còn chưa kịp thốt ra. Đã thấy Chu Thừa Quyết đột nhiên nở một nụ cười tinh quái. Nhướng mày về phía cô, sau đó dang rộng hai tay, tạo dáng mời cô, không chút lo lắng nói. Nếu bây giờ em có thể đến đây để anh ôm một cái. Có lẽ chuyện này cũng không khó giải quyết như vậy. Chu Thừa Quyết lắc đầu, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Thở dài một hơi, chuyện này khá khó giải quyết. Còn Sầm Tây vì lý do chuyên ngành, có rất nhiều nội dung cần phải thi. Mỗi ngày, họ gọi video liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ. Đợi đến khi Sầm Tây ngủ nướng một giấc ngắn ngủi, tỉnh dậy vươn vai ngáp dài, thì phông nền phía Chu Thừa Quyết đã chuyển từ nhà sang công ty. Sầm Tây lặng lẽ nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn bước chậm về phía anh. Nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trước mặt anh. Sáng thứ bảy này, Sầm Tây vừa kết thúc một bài kiểm tra chuyên ngành đã chuẩn bị từ lâu. Nghe vậy, Chu Thừa Quyết không có biểu hiện gì quá khác biệt như cô tưởng tượng. Trông anh có vẻ không quá quan tâm. Nguyên nhân là do cách đây không lâu, có một người dùng bắt đầu đăng tải rầm rộ trên nền tảng những lời nói cho rằng phần mềm này có hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng. Nói rằng những bức ảnh được gửi riêng tư giữa bạn bè trên phần mềm không được công khai trên nền tảng, lại bị nền tảng trực tiếp phát tán ra ngoài. Sầm Tây vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không thể được lợi còn làm bộ, định tháo món đồ xuống trả lại cho anh. Nhưng anh lại không cho phép. Tại sao? Sầm Tây hỏi. Cách Trương.